Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4621 giao ra đế kinh. Lăng Hàn không khỏi sinh lòng cảm khái, hắn có thể đủ tu đến bây giờ cao độ tuyệt đối phải cảm tạ Huyền Thái Vũ. Đầu tiên, nguyên thế giới cùng Huyền Thái Vũ cùng một nhịp thở. Không có nguyên thế giới, Lăng Hàn liền có rất nhiều cực hạn không pháp đánh vỡ. Thứ nhì, tiên đồ để một đạo cửa khẩu ở trên viễn cổ cửa đá, đúng là Huyền Thái Vũ đánh vỡ. Nếu không phải như thế, sợ rằng không có một người có thể phóng qua như vậy một tòa cửa đá, dù sao Huyền Thái Vũ cũng nói, đó là thiên đạo đang cố ý làm khó dễ người, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cùng thiên phú, nghị lực chờ không quan hệ, chính là không pháp hoàn thành. Cho nên, Huyền Thái Vũ thành đế chi về sau trực tiếp đem viễn cổ tiên môn đều cho oanh bảo. Đây là tiên đạo bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước, nếu không thể đặt cường đại cơ sở vững chắc, làm sao đàm luận trùng kích cực hạn đâu. Các đời đại đế nhiều như vậy, cũng chỉ có Huyền Thái Vũ một cái người xuất thủ làm việc này, liền xông điểm này, Lăng Hàn phục. Cùng thiên đạo đối nghịch, Huyền Thái Vũ nhất định sẽ chịu đến phản phệ. E rằng, hiện tại thiên hạ không người nào biết Huyền Thái Vũ cái này vị đại đế, là được có thể cùng thiên đạo có quan, cố ý mai táng cái này vị đại đế thanh danh hiển hách. Dù sao, không có vĩnh hằng tồn tại, lại huy hoàng truyền thuyết đều có thể yên diệt. Xoát, ở đầu óc của hắn bên trong, hình ảnh vẫn còn ở động chuyển. Cái này lúc, Huyền Thái Vũ đã không phải là đại đế, biến thành vẫn là thánh nhân thời điểm. Hắn cùng với rất nhiều đồng đại thiên kiêu tranh phong cho thấy vô địch vương giả phong thái. Gì? Lăng Hàn đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Cát Thiên Thu. Đây là hắn ở thiên không đảo trên gặp phải một vị thần bí cường giả. Trước đây Lăng Hàn là bị tiên thiên thạch linh hấp dẫn thâm nhập địa hạ, kết quả lại là gặp cái này vị. Cũng là bởi vì Cát Thiên Thu, Lăng Hàn mới biết được có thái cổ nguyên nê tồn tại có thể làm cho người phong bế sinh cơ ở trăm triệu năm chi sau sống lại. A, cái này vị chủ đúng là cùng Huyền Thái Vũ một cái thời đại. Lăng Hàn lúc này thực sự là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lại sẽ ở Huyền Thái Vũ trong trí nhớ chứng kiến Cát Thiên Thu. Hơn nữa, Cát Thiên Thu còn có thể nói là Huyền Thái Vũ tối cường đối thủ, bởi vì tại dạng này ký ức bên trong, Huyền Thái Vũ cùng Cát Thiên Thu giao thủ số lần tối đa thậm chí cũng không phải Huyền Thái Vũ một mạch thu được thắng lợi. Bất quá, cuối cùng vẫn Huyền Thái Vũ cười đáp nhất sau. Cát lão gia tử Lăng Hàn ở trong lòng thi thào, nếu như lần sau có thể gặp lại, rất tốt hướng hắn thỉnh giáo một cái, Huyền Thái Vũ rốt cuộc là cái gì thời đại đại đế, vì sao cái này vị đại đế cùng ta, đinh thủ đám người có đạo không rõ liên hệ. Sau đó, hình ảnh càng ngày càng chậm, càng là tiếp cận Huyền Thái Vũ sinh mạng sơ kỳ, ký ức cũng là càng thiếu. Rất nhanh, hình ảnh đột nhiên tiêu thất. Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kết thúc. Gì? Cái bàn lên tảng đá kia đã hóa thành tro tàn, nhưng Lăng Hàn cảm giác có súng khí, dường như có vật gì tan vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn nội thế giới xảy ra không rõ biến hóa. Chỉ là loại này biến hóa quá nhỏ, Lăng Hàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không pháp nói ra rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn tin tưởng cái này dường như chôn xuống một viên hạt giống, không bao lâu nữa sẽ chui từ dưới đất lên mà ra, mang đến long trời lở đất biến hóa. Còn nữa, ta cùng với nơi này liên hệ lại trở nên mạnh mẽ. Lăng Hàn huy động một cái bàn tay, chỉ thấy có năm đạo bát tinh quy tắc di chuyển hiện. Năm đạo. Bởi vì hắn cùng cái kia chặt đầu tượng đá liên hệ mạnh hơn, nhất niệm động tín ngưỡng chi lực liền cuồn cuộn không dứt để cho hắn sử dụng trợ hắn phát huy ra kinh người chiến lực. Đây là tượng đá đã bị hủy, hơn nữa không biết bao nhiêu năm không tiếp tục đạt được tín ngưỡng chi lực bổ sung, ngược lại chỉ là đang từ từ trôi qua, cho nên bây giờ còn có thể để thăng Lăng Hàn năm sao thánh cấp chiến lực, có thể nói là trâu bò không gì sánh được. Đáng tiếc, cũng không có được đế kinh a, cũng không có đế binh. Lăng Hàn lắc đầu, phía trước hình ảnh quá nhanh, mà chờ hắn có thể thấy rõ thời điểm, Huyền Thái Vũ cũng không có từng trải cái gì đại chiến cần vận dụng đế binh. Hơn nữa, đại đế vô địch với một cái thời đại còn cần đế binh đến giúp đỡ chiến đấu sao? Đế binh tồn tại càng nhiều là một loại truyền thừa, có thể vĩnh cố một cái đế tộc số mệnh. Bất kể nói thế nào, ta dường như còn chiếm được thu hoạch. Tuy là hắn tạm thời còn không minh bạch đó là cái gì. Lăng Hàn ra tiểu viện đi qua cái kia hư hải tượng đá, hắn đã đem cái này địa phương hoàn toàn nắm giữ, có thể xác định đã không có thứ khác. Nếu như ta không tiếc lấy phá hải tính phương thức rút ra tín ngưỡng chi lực, chính là cửu tinh thánh nhân cũng có thể chiến thậm chí giết chết. Lăng Hàn thì thào nói, chẳng qua cứ như vậy, trong tượng đá còn sót lại tín ngưỡng chi lực nhất định sẽ trôi qua sạch sẽ. Như vậy không sao, phản chính ta cũng không ở chỗ. Hắn đang muốn ly khai, cái này lúc chỉ thấy nhóm lớn thánh nhân xông tới mặt. Là Hầu Ca, Đinh Thủ còn có đế tử nhóm. Lăng Hàn bừng tỉnh, xem ra thánh hỏa cây đã cháy hết rồi, cho nên những thứ này người lại bắt đầu thăm dò. Tuy là thánh hỏa cây châu bò được rối tinh rối mù, thế nhưng nơi này thánh nhân cũng quá là nhiều, nguyên nhân này phân quán một cái, mỗi người đều có tiến bộ, nhưng đều là không lớn. Chuyện không có cách nào khác tình, mật ít rồi nhiều. Lăng Hàn chứng kiến hắn chi về sau, mọi người đều là kinh hô. Hừ, ngươi nghĩ đi đâu? Yến An Minh lạnh lùng nói đạo. Lăng Hàn không khỏi cười, hướng về hắn ung dung nói ra, đây chính là ngươi đối với anh hùng nói chuyện thái độ sao? Anh hùng? Yến An Minh vừa định quát, có thể lại vừa nghĩ, quả thực Hoàng Kim Nhất Đại đều là ở Dương Dịch Hoàn đám người trước mặt gãy kích. Từng bước tinh vực mà thua, thẳng đến Lăng Hàn động thân mà ra, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ, ngược lại thay Dương Gian thắng được 27 tinh vực. Này chờ công tích có thể nói chấn động thiên. Đem so với xuống, hắn Yến An Minh đây tính toán là cái gì khoảng không độ thánh nhân chi thân, rồi lại là Dương Gian làm qua cái gì lý. Yến An Minh nghẹn lời. Hiện tại Lăng Hàn vì người trong thiên hạ sùng bái, nghiễm nhiên đưa lên đến cứu thí chủ cao độ, có thể so sánh với hắn cũng chỉ có Đa Gia Phật. Hắn quả đoán không cùng Lăng Hàn vướng víu, cũng không phải không biết, Lăng Hàn miệng có thể là có tiếng sắc bén. Đại đế Di bảo hẳn là bị ngươi được đến rồi chứ, hắn nói đạo. Những lời này nói ra, chúng thánh ánh mắt đều là ngưng ở tại Lăng Hàn thân lên. Mặc dù thánh nhân thì như thế nào, ở đại đế truyền thừa trước mặt vẫn phải là tim đập rộn lên. Không nói thành đế, xem thêm bất đồng đế kinh, nói không chừng là có thể làm cho bọn họ ở thánh đường trên tiếp tục tiến lên một ô. Lăng Hàn cười ha ha, ánh mắt đảo qua mọi người, ngoại trừ Hầu Ca, Đại Hắc Cẩu bọn họ bên ngoài, mỗi người biểu tình đều là mang theo một tia tham lam. Hắn lắc đầu, nếu như ta nói không có, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng đúng hay không? Lời nói nhảm, nơi này chính là đại đế chỗ ở, vô luận là đế binh vẫn là đế kinh, khẳng định đều giấu ở này chỗ, mà Lăng Hàn chẳng những là người thứ nhất tiến vào, hơn nữa lại rõ ràng cho thấy phải ly khai. Cho nên, muốn nói Lăng Hàn không có thu hoạch nói, ai có thể tin tưởng đâu? Không có thu hoạch, ngươi đi gì đi? Giao ra đế kinh cùng đế binh, một gã lão thánh nhân mở miệng, mang theo ra lệnh ngữ khí. Bởi vì hắn là tứ tinh thánh nhân, ở thực lực trên nghiền ép, tự nhiên có tư cách nói chuyện như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4622 một đấu 10. Lăng Hàn cười, coi như ta thật đến rồi đế kinh cùng đế binh, thì tại sao muốn giao ra đây đâu? Số 1, bây giờ là đối kháng âm phủ thời kỳ mấu chốt, đế kinh có thể đề thăng mọi người thực lực, ngươi không nên như này ích kỷ, làm đứng ở người trong thiên hạ cao độ lên. Cái kia lão thánh nhân nói đạo. Thứ hai, ngươi đã có một khối mấu kim, tái được nhất kiện đế binh cũng không có ý nghĩa. cho dù là đại đế, cũng trong lúc đó cũng chỉ có thể làm cho nhất kiện đế binh nở rộ toàn bộ uy, cho nên sở hữu hai kiện cũng không có thể đề thăng chiến lực, ham nhiều có ít lời gì. Lăng Hàn không khỏi cười to, chiếu nói như vậy, không phải là các ngươi đem đế kinh giao ra đây sao, đến đây đi, liền làm gương mẫu tạo phúc một cái thiên hạ đại chúng. Cái kia lão thánh nhân tức thì giận dữ. Cái này có thể so sánh sao? Nơi này đại đế di nhận là vật vô chủ, có thể đế tộc đâu? Cái kia nhưng là một cái tộc quần, nếu như đem đế kinh giao ra, cái kia đế tộc còn có thể thật cao ở trên sao? Hơn nữa, đế binh chỉ cần tu luyện đối ứng đế kinh là có thể tu luyện, vậy chẳng phải là muốn làm cho đế tộc mất đi là tối trọng yếu nội tình. Vật vô chủ cùng có chủ vật, có thể đặt chung một chỗ so sao? Lăng Hàn, ngươi không muốn càn quấy, khái niệm hỗn hào. Lão thánh nhân khiển trách. Di đồng dạng giao ra đế kinh, ta đây liền thành quấy rối. Xách xách xách, ta còn không có gọi các ngươi giao ra đế binh đây. Lăng Hàn, ngươi quá ích kỷ. Hàn Vân cũng đứng dậy, đây là đại đế truyền thừa, chắc cũng là thuộc về người trong thiên hạ, ngươi lại ích kỷ mà chiếm làm của mình, há không biết thiên hạ vì công. Không sai, lại có đế tử đứng dậy, Lăng Hàn ở trái phải rõ ràng trước mặt, ngươi nhất định phải đứng vững được bước chân. Không muốn vì tư dục che đôi mắt, tên thứ ba đế tử cũng đứng dậy. Oanh Hầu Ca không nhìn được, sử dụng thiết côn, vũ khoảng không một vòng, nhưng sau chỉ phía xa chúng thánh, lão tôn thực sự là ác tâm chết các ngươi những thứ này dối trá tên đến, người nào muốn lão tôn huyên để đồ đạc. Cứ đi lên, xem lão tôn không đem ngươi đánh thành thịt nát. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là không nói gì, nhưng lặng lẽ đứng ở Lăng Hàn bên người, lấy hành động biểu thị trợ lực. Trì Mộng Hàm đương nhiên sẽ không lùi bước, đồng dạng đứng ở Lăng Hàn bên người, lấy ra một cây truy thủ thánh uy ẩn hiện. Thế nhưng, năm tên thánh nhân đứng tại nhiều như vậy thánh nhân trước mặt cũng là thật là ít ỏi. Đinh Thủ đám người tắc thì là lui ra mấy bước, đây là một loại tỏ thái độ, bọn họ đã không sẽ ra tay đối phó Lăng Hàn, nhưng là sẽ không tương trợ. Ngồi bàng quang, bảo trì trung lập. Lấy thân phận của bọn họ, có thể bảo trì trung lập kỳ thực đã tại chấm thang Lăng Hàn, dù sao đều là nguyên thế giới chủ tể, dù cho bọn họ không có Lăng Hàn yêu nghiệt, nhưng thực lực cũng muốn cao hơn nhiều hoàng kim nhất đại. Há có thể xem thường. Hầu Ca, Lão Hắc, các ngươi trước tiên lui xuống. Lăng Hàn quay đầu đối với bên người bốn người nói, để cho ta tới trước, chờ gánh không được, các ngươi lại lên. Di. Hầu Ca bốn cách đều là kỳ quái, đối mặt nhiều như vậy thánh nhân, Lăng Hàn lại còn cố ý muốn đánh một trận. Thế nhưng, bọn họ đều rất hiểu rõ Lăng Hàn đã hắn nói như vậy. Vậy khẳng định là có tương đối nắm chặt. Được Hầu Ca bốn cái đều là lui sau một ít. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nhìn về phía những thứ kia hoàng kim nhất đại thản nhiên nói, có người nào không phục, đến ta đánh tới các ngươi phục mới thôi. Lăng Hàn, ngươi quá ngông cuồng. Hoàng kim nhất đại nhóm đều là giận dữ. Một đấu một, ngươi quả thực yêu nghiệt, thế nhưng, ngươi chết no cũng liền tam tinh bốn sao chiến lực. Lại có thể đỡ nổi mấy vị thánh nhân liên thủ. Hừ, mọi người cùng nhau tiến lên. Hàn Vân vung cánh tay hô lên, lần này là vì chúng ta dương gian an nguy, tuyệt không thể dung cái này ích kỷ người mang theo đế kinh đào tẩu. Được nhiều cách đế tử đều là gật đầu. Lăng Hàn bật cười ra, mặt dày đến các ngươi trình độ như vậy, ta còn thực sự là chưa từng thấy qua. Giết Hàn Vân cầm đầu, bảy cái đế tử đã liên thủ giết tới. Rầm rầm rầm, thánh cấp công kích thật là đáng sợ, ba lượng hạ là có thể phá hủy một viên tinh thể. Thế nhưng, nơi này chính là đại đế bí cảnh, có cấp đại đế đạo tắc hóa thành phòng ngự, căn bản không phải thánh cấp lực lượng có thể đánh thủng. Nguyên nhân đây, chỉ thấy cái này không gian bịt kín năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Mỗi một đạo lực lượng cũng có thể đơn giản tê liệt tinh thể, nhưng ở nơi đây điên cuồng tàn sát bừa bãi. May mắn nơi đây đều là thánh nhân, bằng không bị một đạo dư ba đánh chúng sẽ thịt nát xương tan. Lăng Hàn là rất mạnh, 30 đạo thất tinh quy tắc đan vào, có thể địch 3 đạo bát tinh quy tắc, tương đương với 3 sao thánh cấp chiến lực, lại thêm trên hủy diệt năng lượng các loại, chiến lực của hắn còn có thể nhắc lại thăng 1 ô, đạt được tứ tinh cấp bậc. Thế nhưng, Hàn Vân bọn họ cũng không yếu. Mỗi người đều có thể đánh ra lưỡng đạo bát tinh quy tắc, lại thêm trên thánh khí trợ giúp, chiến lực xông trên tam tinh là không ở nói xuống. Cho nên, một chọi một nói, bọn họ khẳng định không phải Lăng Hàn đối thủ. 7 đối với nhất. Cái kia không có ý tứ. Với thánh cấp mà nói, một sao chiến lực chinh lệch cần 3 đến 4 danh thánh nhân số lượng để đền bù. Cho nên, 7 tên thánh nhân liên thủ tương đương với tăng lên 2 tinh chiến lực. Như vậy liền xong rồi. Ngũ tinh đối với tứ tinh, Lăng Hàn là rơi vào hạ phong. Còn tốt, Lăng Hàn còn nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường, cái này thân pháp quá trâu bò, dù cho bị thất thánh vây công, cũng là đơn giản là có thể xé mở một lỗ hổng chạy đi. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn tuy là chiến lực không kịp, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể bất kể nói thế nào, hắn đều là ở vào hoàn cảnh xấu bên trong. Phượng Dực Thiên Tường không hổ là thiên hạ đệ nhất thân pháp. Nếu có được, thật là nhiều người đều là lộ ra đỏ mắt màu sắc, đây chính là chân hoàng đế thuật truyền thừa từ thiên địa, ngưu bức được rối tinh rối mù. Như bằng không, Lăng Hàn khẳng định sớm bị vi ẩu đến chết. Thánh nhân khó giết, là xây dựng ở chuyên tâm muốn chạy trốn trụ cột lên. Lăng Hàn còn không có tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, bởi vì không cần. Chính là thất thánh căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng, cho nên tự nhiên không cần vận dụng chuẩn đế binh. Đối phó loại này ích kỷ người, không cần nói cái gì quy củ lại có một gã đế tử nói đạo, nhưng sao không biết xấu hổ tế xuất thánh khí, gia nhập chiến đoàn. Không sai, vì thiên hạ, ta chờ coi như mang tiếng xấu thì như thế nào tên thứ 9 hoàng kim nhất đại giết đi ra ngoài. Tin tưởng người hậu thế sẽ vì chúng ta chính danh tên thứ 10 hoàng kim nhất đại cũng gia nhập chiến đoàn. 10 đánh nhất. Lần này, Lăng Hàn dù cho có thiên hạ đệ nhất thân pháp cũng quá. Dù sao hắn chỉ là tôn giả, cũng không phải chân chính thánh nhân. Hắn khó khăn nhảy chuyển Nazi, nhưng lưu cho không gian của hắn càng ngày càng nhỏ. Hàn Vân bọn họ lấy đạo tắc phong tỏa không gian, không ngừng mà áp xúc Lăng Hàn không gian hoạt động. Làm Lăng Hàn lại không né tránh không gian thời điểm, vậy hắn chỉ có thể cùng đế tử nhóm cứng rắn cương, mà thôi sức một mình đi đối kháng 10 thánh, kết quả còn cần phải nói sao. Chỉ mộng hàm không khỏi gánh ưu, 2 cái quả đấm đã siết chặt. Đệ muội, không cần lo lắng. Đại Hắc Cẩu cười nói, tiểu Hàn tử từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến đấu, cho nên, ngươi yên tâm 120% được rồi. Kỳ thực chỉ mộng hàm cũng tin tưởng Lăng Hàn, nhưng chứng kiến tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, nàng vẫn là không nhịn được mà lo lắng. Mấu chốt là, Lăng Hàn dựa vào cái gì tới phiên bản đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4623 xua nát các ngươi. Không thể không nói, Lăng Hàn sáng lập quá nhiều kỳ tích. Giáo chủ thời điểm là có thể quét ngang tôn giả, mà thành tôn chi về sau, liền có ngang hàng thánh nhân thực lực yêu nghiệt được rối tinh rối mù. Cho nên, dù cho hiện tại Lăng Hàn rơi vào hạ phong, hơn nữa mọi người cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn có lật bàn điểm, có thể chỉ cần hắn còn không có chịu thua hay là bị đánh ngã, mọi người liền luôn luôn trùng không xác định. Hắn có thể lại muốn sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng thật hẳn không có lá bài tẩy a. Đây chính là đại đế bí cảnh căn bản không thể vận dụng địa mạch, nói cách khác, cái này phế đi Lăng Hàn mạnh nhất trận đạo thực lực. Cho nên, mọi người vắt hết ấp, cũng thực sự nghĩ không ra Lăng Hàn có lật bàn khả năng. Lần này, hắn hẳn là thật không cách nào. mười đại thánh nhân không ngừng mà để thăng áp lực, phải nhanh một chút đem Lăng Hàn giải quyết. Thứ nhất là vì mau sớm đạt được đại đế bảo tàng, một cái khác, cái này mười cái thánh nhân đánh một cái tôn giả, tự nhiên lâu như vậy còn không có cầm xuống, mất mặt nha. Lăng Hàn, ngươi chính là ngoan ngoãn nhận thua đi. Hàn Vân cười nói, giờ này khắc này, hắn cuối cùng cảm giác đại cục đều nắm trong tay bên trong. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội giết chết Lăng Hàn. Nghĩ tới cái này mê người khả năng, hắn không khỏi sinh lòng sát cơ. Lăng Hàn lắc đầu cười, các ngươi lấy vì đây chính là ta toàn bộ chiến lực sao. Hắn vận chuyển tứ cực chi trụ, tức thì chống đỡ ra một cái tuyệt đối khống chế không gian. Ở tứ cực chi trụ bên trong, hắn chính là chủ tể hết thảy vương. Ông! Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này đây trong cơ thể vị diện đúng là đang phối hợp tứ cực trụ, liên tục không ngừng mà sinh linh lực bắt đầu khởi động, đem tứ cực chi trụ uy lực tiến thêm một bước đề thăng. Trước đây không có. Lẽ nào đây chính là hắn hấp thu khối kia thần thạch hiệu quả sao? Cái này bị hắn hấp thu chi về sau, liền đã không có một chút xíu động tính, biến hóa cũng hầu như không cảm ứng được. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Hàn có thể khẳng định đây chính là tảng đá kia công hiệu. Âm âm âm. Công kích đánh tới cũng không pháp phá tan tứ cực tạo ra không gian. Điều này làm cho chúng thánh đều là chấn kinh đến không nói. Bọn họ đều là theo tứ cực cảnh tới được, tự nhiên biết tứ cực chống đỡ thiên có thể gia trì chiến lực hoặc phòng ngự. Thế nhưng, Lăng Hàn cái này cũng quá kinh khủng, trực tiếp chống lên một cái tuyệt đối lĩnh vực, liền thánh nhân chi lực cũng không pháp công phá, điều này làm cho bọn họ căn bản không pháp tưởng tượng. Đừng nói bọn họ, Lăng Hàn cũng không nghĩ tới. Thế nhưng, đối với này hắn tự nhiên chỉ có vui vẻ. Một đám đống cặn bã, giết tan vỡ các ngươi. Lăng Hàn cười to, mang theo tứ cực không gian hướng về mười thánh giết tới. Ầm. Mười thánh công kích đánh tới, đối mặt tứ cực không gian cũng là không hề có tác dụng. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng cảm giác được trong cơ thể sinh linh lực đang ở nhanh chóng tiêu hao, như vậy trang bức đại giới xa xỉ. Nhưng người khác lại không biết, chỉ thấy Lăng Hàn hoàn toàn không thấy mười thánh công kích, làm cho bọn họ tê cả ra đầu, quả muốn ôm đầu kinh hô. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, đem tứ cực không gian mở ra một cái chỗ rách, tức thì Hàn Vân liền tiến vào trong đó. Muốn hắn một hơi đem mười thánh toàn bộ đánh bại, đó là không có khả năng sự tình, cho nên đã có tuyệt đối phòng ngự, tự nhiên muốn tiêu diệt từng bộ phận. Âm âm âm. Bên ngoài cửu thánh công kích duy trì liên tục không ngừng, nhưng đều bị tứ cực chi chủ ngăn cản xuống, mà trong đó, Lăng Hàn tắc thì là cùng Hàn Vân một đối một. Đến đây đi, cho ngươi cơ hội tới đánh bại ta. Lăng Hàn từ tốn nói, hắn ở trong lòng tính toán, vị diện trong sinh linh lực đại khái còn có thể duy trì liên tục 3 phút. Cho nên, hắn còn có thể giả trang 3 phút bức được ở nơi này thời hạn bên trong đánh ngã Hàn Vân. Chút lòng thành. Hàn Vân tắc thì là mộng bức, làm sao tình huống sẽ biến thành như vậy? Đơn độc đối mặt Lăng Hàn, hắn làm sao có thể thủ thắng? Rõ ràng 4 phía chính là đồng bạn, nhưng hắn cũng là cảm thấy vô cùng cô độc. Vô dụng đống cặn bã. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng đánh tới. Thình thịch. Hắn là bực nào chờ chiến lực, nguyên bản là ở Hàn Vân chi lên, mà giờ này khắc này Hàn Vân lại hoàn toàn mất đi chiến ý, tự nhiên càng thêm không pháp ngang hàng. Chẳng qua mấy chục chiêu mà thôi, Hàn Vân liền bị đánh cho hoàn toàn không có sức đánh trả, lại muốn chiến đi xuống, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì hắn căn bản không pháp đột phá tứ cực chi chủ phong tỏa. Điều này làm cho chúng thánh đều là ở trong lòng phát lên hàn ý. Phải biết thánh nhân khó giết, đây là mọi người công nhận, cho nên không thể tuyệt sát một vị thánh nhân, vậy tốt nhất không nên vào chỗ chết đắc tội, nếu bị một vị thánh nhân thiên thiên nhìn chằm chằm, vậy thì thật là kỳ thảm không gì sánh được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn có thể vây khốn thánh nhân. hắn vẫn chỉ là một gã tôn giả. À, nếu như người này thành thánh, chẳng lẽ không phải muốn giết người nào thánh nhân liền giết cái nào? Ngươi nói, chúng thánh có thể không sinh ra hàn ý trong lòng sao? Thánh nhân siêu nhiên chính là nhất tinh thánh nhân, cũng hoàn toàn không cần sợ cửu tinh thánh nhân, đánh không lại có thể chạy, có rộng lớn đường lui. Hí! Hừ, ích kỷ người, còn dám quát tháo càn thiên thánh nhân lạnh rên một tiếng, huy động thánh khí đánh. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, tứ cực chi trụ tức thì tan vỡ. Cái này tuy là ngưu bức, nhưng uy năng cũng không phải không có cực hạn. Dù sao Lăng Hàn chỉ là tam tinh tôn giả, Hàn Vân có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vã chạy về đến rồi đế tộc trận doanh bên trong. Lần này hắn làm sao cũng không dám tái chiến Lăng Hàn. Lăng Hàn những mày, lão gia hỏa, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Nho nhỏ thằng nhãi danh, dám nhục mạ bản thánh càn thiên thánh nhân, vũ động thánh khí hướng về Lăng Hàn đánh. Tứ tinh thánh nhân lại thêm trên thánh khí, chiến lực của hắn chí ít cũng là ngũ tinh cấp bậc. Ầm! Một kích xuống phía dưới, Lăng Hàn tức thì bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hết cách rồi, ở lực lượng trên hắn kém hơn quá nhiều. Thánh nhân không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Càn thiên thánh nhân cứ thế thiếu hai tinh chiến lực ưu thế cuồng oanh. Lăng Hàn tuy là kiệt lực ngăn cản, cũng là không làm sao được. Tứ cực chi chủ cũng vô dụng, chiến lực chinh lệch quá xa, căn bản đỡ không được càn thiên thánh nhân một kích. Lần này, Lăng Hàn hẳn là tuyệt vọng đi. Mọi người đều là nghĩ không ra Lăng Hàn còn có thể có bài tẩy gì, thực sự là sơn cùng thủy tận. Lão thất phu Lăng Hàn ánh mắt dày đặc, phía trước hắn một mạch bị đế tộc nhằm vào. Lần này hắn càng là thay dương gian đoạt hạ 27 tinh vực, có thể nói là lập được hiển hách đại tông. Có thể đế tộc là thế nào đối với hắn? Các ngươi đã vô liêm sỉ như vậy, ta đây liền giết các ngươi long trời lỡ đất. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, dẫn động tượng đá ở trên tín ngưỡng chi lực, vào hết hắn thân. Cút! Hắn hét lớn một tiếng, một quyền vung ra cùng càn thiên thánh nhân cương chính diện. Kháo ngươi là thế nào dũng khí? Mọi người đều là kinh hãi, cái này thánh nhân khó xếp, cũng không phải để cho ngươi chơi như vậy à. Muốn phải muốn chết, thánh nhân cũng có thể bị chết rất nhanh. Càn thiên thánh nhân tắc thì là cười nhạt, thánh khí huy động bên trong, hướng về Lăng Hàn hung hăng đập tới. Đã Lăng Hàn muốn phải muốn chết, hắn cũng không chú ý tiến đối phương lên đường. Thình thịch! Hai người công kích oanh vừa vặn, nhưng mà, làm cho mọi người trong mắt đều muốn rơi ra ngoài một màn xuất hiện, chỉ thấy càn thiên thánh nhân đánh ra công kích đúng là dường như cái gương một dạng phá toái. Cái gì? Lăng Hàn tiến quân thần tốc, một quyền bảo oanh bên trong quấn vòng quanh 30 đảo thất tinh quy tắc. Còn có 5 đảo bát tinh quy tắc. Trời a, điều này sao có thể? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4624 giết sạch sẽ. Bát tinh quy tắc. Lăng Hàn lại có thể vận chuyển bát tinh quy tắc. Các loại, hắn thành thánh nhân. Không đúng, hắn vừa rồi rõ ràng còn đánh ra tứ cực chi trụ, cái kia thiết thiết thực thực nói rõ, hắn vẫn tôn giả. Hơn nữa, thành thánh chi về sau thánh hỏa thiêu đốt. Làm sao cũng sẽ có một tia nửa sợi khí tức bắt đầu khởi động, nhưng ở Lăng Hàn thân lên thật một sơ, dơ quy, quy, y, e, a, mơ thánh cấp khí tức cũng không có. Muốn nói Lăng Hàn là thánh nhân, không có một người tin tưởng. Thế nhưng, đã không phải thánh nhân, vì sao có thể vận dụng bát tinh quy tắc nhưng lại không phải một đạo, mà là 5 đạo. Oanh, một kích phía dưới, càn thiên thánh nhân tức thì bị đánh bay, thánh huyết phiêu tán rơi rụng. Tứ tinh thánh nhân a, hiện tại cũng không phải Lăng Hàn đối thủ. Lăng Hàn thừa thắng truy kích, song quyền bảo oanh. Sát sát sát, những thứ này ngụy quân tử, sống làm sao? hắn hiện tại tương đương với có thể đánh ra 8 đạo bát tinh quy tắc. Cái này xa ở Càn Thiên Thánh Nhân chi lên, chính là đối phương tay cơ a mơ thánh khí cũng không địch lại, ở Lăng Hàn trong tay như đồ chơi tựa như. Điều này làm cho Đinh Thụ đám người đều là không nói, phải biết rằng phía trước Lăng Hàn chiến Dương Dịch Hoàn đám người thời điểm rõ ràng còn không có chiến lực như vậy à. Mới quá mấy thiên, Lăng Hàn thực lực làm sao sẽ xuất hiện như này bảo tạc thức đề thăng. Đủ rồi, Tuyên Hỏa Thánh Nhân xuất thủ cơ lên một trường vỗ hướng Lăng Hàn. Hắn chính là bát tinh thánh nhân, mà nắm giữ bát tinh quy tắc càng là đạt hơn 12 đạo, chính là thuận tay một kích quy năng lại khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ, liền vội vàng tránh ra, không phải thực sự là tìm chết hành vi. Ầm. Một kích này đánh ra, hóa thành một đạo sông tựa như, ngạnh sinh sinh đem không gian dưới đất phân cách thành hai bộ phận. Lăng Hàn ở một bên, Càn Thiên Thánh Nhân ở bên kia. Một kích oai, lại khủng bố như vậy. Càn Thiên Thánh Nhân mất hết thể diện, hắn chính là thế hệ trước Thánh Nhân A, sống vài chục vạn năm, lại bị một cái còn không có nhập Thánh Tôn giả kém chút đánh bể, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Mọi người đều là cảm thán, lẽ nào Lăng Hàn nhịp tập tầng thứ đã theo Hoàng Kim Nhất Đại nhảy đến thế hệ trước Thánh Nhân. Phải biết, Càn Thiên Thánh Nhân chi về sau, liền đến phiên Tuyên Hỏa Thánh Nhân chờ bát tinh cửu tinh Thánh Nhân, đây cũng là mỗi bên đại đế tộc chân chính được trí cường giả. Ngươi cũng phải tìm rút ra. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Tuyên Hỏa Thánh Nhân, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Giờ khắc này, hắn không muốn sẽ cùng đế tộc lá mặt lá trái. Quá khó chịu, hắn liền muốn giết người. Tuyên Hỏa Thánh Nhân không khỏi tức giận đến râu trực nhảy, hắn chính là bát tinh thánh nhân, hơn nữa sống bao lâu? Hơn 70 vạn năm. Đừng nói Hoàng Kim Nhất Đại chờ tân tấn thánh nhân, chính là Càn Thiên Thánh Nhân thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ. Bây giờ bị Lăng Hàn như này hèn mọn, tự nhiên làm cho hắn đại động sát cơ. Muốn chết, hắn hừ một tiếng, đưa tay hướng về Lăng Hàn chộp tới. Cái này địa phương chính là một cái khốn lồng, chính là giết Lăng Hàn tốt cơ hội. Cái này tuổi trẻ thiên tài chưa trừ diệt, Hoàng Kim Nhất Đại có cơ hội thành đế sao? Lão thất phu, giúp hết ngươi miệng đầy nha. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, mặc kệ nó. Tới. Hắn liều lĩnh rút ra tổn hại trong tượng đá tín ngưỡng chi lực. Lần này chi về sau, tượng đá đem triệt để phá hủy, không cách nào nữa vận dụng. Nhưng bị hào hùng như vậy tín ngưỡng chi lực gia trì, Lăng Hàn chiến lực cũng đem đạt được trình độ kinh khủng. Ông từng đạo kim quang di chuyển hiện, bao phủ ở Lăng Hàn thân lên, đan vào thành nhất kiện chiến giáp tựa như, mà kim quang chung còn có phù hiệu đang nhấp nháy, rầm rạp, kháo. Tín ngưỡng chi lực. Trời ạ, tại sao có thể có như này tinh thuần, nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Thánh nhân tuyệt đối không pháp ngưng tụ như vậy tín ngưỡng chi lực. Mọi người đều là kinh hô, từng cách cùng tựa như thấy duyệt. Ta hiểu được. Ta cũng hiểu. Không ít người tức thì liên tục gật đầu, khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Lăng Hàn có thể vận dụng bát tinh quy tắc, bởi vì hắn có tín ngưỡng chi lực gia trì. Nhưng vấn đề là không thành thánh. Làm sao có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực đâu. Vậy đại khái chính là của hắn yêu nghiệt đi. Không không không, phía trước hắn cùng với Dương Dịch Hoàn bọn họ thời điểm chiến đấu, hiển nhiên còn không pháp vận dụng tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, cái này tín ngưỡng chi lực quá nồng đậm, quá tinh khiết, căn bản không phải thánh nhân có thể ngưng tụ. Đại đế. Người này thật đến rồi đại đế truyền thừa. Mọi người lại không hoài nghi, Lăng Hàn khẳng định chiếm được đại đế di bảo, nếu không thì lại làm sao có thể đột nhiên có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực cơ chứ? Thình thịch. Tuyên Hỏa Thánh Nhân một kích tập kích đến, có thể đánh vào Lăng Hàn bên ngoài cái kia kim giáp chi lên, cũng là nửa điểm hiệu quả cũng không có, dường như đều bị hấp thu. Lăng Hàn lại oanh một quyền, rõ ràng còn cách thật xa, Nhưng một đạo giải lụa màu vàng ấm đánh ra, phảng phất thần binh cũng lại tựa như, hướng về tuyên hỏa chém tới. Má ơi! Mọi người thấy tin tưởng, cái này đạo thất luyện đúng là từ 19 đạo bát tinh quy tắc hợp thành. Hiểu thọ, vậy làm sao ngăn cản? Tuyên hỏa thánh nhân cũng sợ đến xanh mặt thành thánh nhiều năm như vậy, đây tuyệt đối là hắn gặp phải nhất lần trọng đại này nguy cơ. 19 đạo bát tinh quy tắc á có thể chém dụng bất luận cái gì thánh nhân. Hắn vội vã trốn, căn bản không dám đón đỡ. Lão thất phu trốn chỗ nào Lăng Hàn đuổi nhanh, hắn có thể bất chấp tất cả, đại khai sát giới. Các ngươi muốn giết ta tốt trước đưa các ngươi lên đường. Đế tộc thì như thế nào? Giết! Tuyên hỏa thánh nhân chạy nhanh, nhưng nơi này có quá nhiều đế tử, lại có người nào tốc độ ở Lăng Hàn chi trên. Oanh, giải lụa màu vàng ấm đảo qua, đây chính là 19 đảo bát tinh quy tắc đan vào, kinh khủng không cách nào hình dung. Ba ba ba! Ở nơi này đại đế bí cảnh bên trong chính là thánh nhân cũng không pháp xé mở không gian thoát đi trở thành cá trong chậu, tức thì liền có mấy cái đế tử bị sinh chém bạo nổ. Đúng, đế tộc thì như thế nào, treo đại đại hắc cầu kêu gào. Cái này, chúng thánh chạy chối chết hơn, đã ở âm thầm cô con chó này thật đúng là tiện a, thô lỗ được cũng quá không có thưởng thức. Lăng Hàn cũng là kém chút khí bật cười, mẹ kiếp. Hắn chính đại sát tứ phương, ngươi không muốn vào lúc này đột nhiên phá hư bầu không khí a. Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, hắn lần nữa hóa thành sát thần, điên cuồng tàn sát. Tín ngưỡng chi lực ra trì phía dưới, hắn hoàn toàn không địch. Lăng Hàn, ngươi điên rồi. Chúng ta là chống lại âm hồn chủ lực, ngươi như này tàn sát, sẽ đem dương gian đẩy về phía chỗ vạn kiếp bất phục. Còn không ngừng tay. Chúng thánh đều là hét lớn, phải lấy đại nghĩa bức bách Lăng Hàn ngừng tay. Lăng Hàn tắc thì là cười ha ha, thực sự là nực cười a nực cười, nói đến chống đỡ âm phủ xâm lấn, các ngươi thêm đến cùng nhau công tích có thể cùng ta so sánh với, mà nói đến tương lai tiềm lực, các ngươi càng là phách ngựa cũng không đủ tư cách cùng ta đánh đồng. Vừa rồi các ngươi động thủ thời điểm, làm sao lại không đề cập tới a mơ phủ. Một đám ích kỷ người, sống làm sao? Toàn bộ đi chết đi. Lăng Hàn đau nhức hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Hắn giết nhiều thiếu âm hồn. Hủy diệt năng lượng gia trì phía dưới, ngoại trừ đinh thủ đám người, người nào lại có tư cách so sánh với hắn? Mà chỉ cần hắn thành thánh, vậy tuyệt đối có thể sở hữu chuẩn đế lực, đến lúc đó, hết thảy thánh nhân thêm đến cùng nhau, lại có thể có một mình hắn tác dụng đại sao. Cho nên, các ngươi đã không để ý đại cuộc muốn tiêu diệt ta, ta đây làm sao quy định phạm vi hoạt động thúc thủ buộc chân đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4625 thánh vẫn ngày. Cái này nhất thiên có thể coi thánh vấn ngày. Đại lượng thánh nhân bị Lăng Hàn không chút lưu tình giết chết. Hoàng kim nhất đại cơ hồ bị giết cái lần, vẻn vẹn hữu hạn mấy người trốn ra sinh thiên. Lăng Hàn, ngươi sẽ bị thiên khiển đấy, tuyên hỏa thánh nhân kêu lên. Hừ, các ngươi cũng há lại xứng đại biểu thiên đạo. Lăng Hàn theo địa hạ một đường giết xuất hiện, tín ngưỡng chi lực không ngừng mà rút ra vào thân mình. Hắn thân có tín ngưỡng chi khiên, chính là bát tinh thánh nhân cũng không pháp công phá. Mà hắn một kích có thể vung ra 19 đạo bát tinh quy tắc, chính là cửu tinh thánh nhân thì như thế nào có thể chịu được ngang hàng. Vào giờ khắc này, Lăng Hàn ở thánh nhân kỳ trung là tuyệt đối vô địch. Chuẩn đế không ra, ai cùng so tài. Thẳng đến tuôn ra phía ngoài cùng bức tường kia, tín ngưỡng chi lực mới cùng Lăng Hàn chia nhỏ ra. Không mượn được lực. Lăng Hàn bất động tiếng sắc, thân trên còn có còn sót lại kim quang hộ thuẫn, hoàn toàn có thể hù dọa người. Chúng thánh đã bị hắn giết được sợ, còn có người nào dám tiến lên. Đi! Lăng Hàn thấp nói rằng. Đại hắc cẩu hội ý. Lăng Hàn đã miệng cọp gan thỏ, bây giờ là đang hư trương thanh thế. tiểu tể tử môn, liền không có một có thể đánh, cẩu gia không bồi các ngươi chơi. Nó xé mở không gian, mọi người chuẩn bị lui lại. Hô! Thấy hắn nhóm muốn rời đi, còn dư lại thánh nhân đều là rất lớn thở hổn hển. Vinh hạnh ở đâu, mình còn sống. Nhưng chỉ là trong nháy mắt chi về sau, bọn họ liền bừng tỉnh. Kháo lấy Lăng Hàn tính cách ở chiếm ưu thế tuyệt đối tình huống xuống, hắn hội liền chạy như vậy. Cho nên, cái này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Lăng Hàn đã là nỏ mạnh hết đà, chiến lực không thể lại phục lúc trước. Có thể tư không đã xé mở, Lăng Hàn đám người chân vừa nhất là có thể ly khai, muốn ngăn cản đã không bằng. Đặc biệt mẹ nó. Đây chính là Tổ Vương Thành A. Lại bị Lăng Hàn giết được là người ngã ngựa đổ, một trận chiến chết hơn 30 thánh nhân, hơn nữa phần lớn là Hoàng Kim Nhất Đại. Đây là khái niệm gì? Hoàng Kim Nhất Đại là đế tộc hiện nay Thiên Phú Châu nhất tộc nhân, đừng xem hiện tại đều là chỉ là nhất tinh, nhưng chỉ cần cho hắn nhóm thời gian, tương lai cơ bản có thể đạt được bát tinh cửu tinh cao độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị Lăng Hàn kém chút giết sạch sẽ, hầu như không có còn dư mấy cái. Cái này hạ thật đúng là tử thủ. Thế nhưng, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn rời đi, cái này thật có thể mang bọn họ tức điên rơi. Tiểu bằng hữu tạm xin dừng bước. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Gì? Lăng Hàn sững sờ, vừa mới muốn bước ra bước chân ngay lập tức sẽ ngừng lại. Cát Thiên Thụ. Cát tiền bối Lăng Hàn hướng về nghiêng trong nhìn lại, chỉ thấy hư không xé mở đi tới một gã lão giả. Không phải Cát Thiên Thu là ai? Ha ha, chính là lão nhân. Cát Thiên Thu một thân vải thô ma y, nhìn qua một mạc bình thường cực kỳ. Lăng Hàn đại hắc cầu thúc giục, đừng nói cửu tinh thánh nhân lúc nào cũng có thể xuất hiện, chính là hiện tại còn sót lại thánh nhân đội hình đều không phải là bọn họ có thể đối kháng. Lăng Hàn cười cười không sao cả. Kháo Cát Thiên Thu là ai trước đây nhưng là có thể cùng đại đế tranh phong người, dù cho cuối cùng không có thành đế, vậy khẳng định cũng mạnh đến nỗi kinh người, ít nhất là cửu tinh thánh nhân không có chạy. Cho nên, lão gia tử gọi hắn lại, há lại sẽ trơ mắt nhìn hắn bị mọi người vây công. Nghe Lăng Hàn nói như vậy, hầu ca chờ cũng là ngừng lại. Bọn họ tin tưởng Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn về phía Cát Thiên Thu, chủ động nói Cát tiền bối nhưng là vì Huyền Thái Vũ Huyền Đại Đế mà đến. Hắn không biết Huyền Thái Vũ phong hào, chỉ có thể lấy họ xưng hô. Cát Thiên Thu lộ ra một cái tiếu dung, ngươi quả nhiên chiếm được Huyền Thái Vũ di nhận. Kỳ thực cũng không có cái gì. Lăng Hàn đàng hoàng mà nói, liền một tảng đá, tuy là cường hóa hắn nội thế giới, cũng khiến cho cùng tứ cực chi chủ sinh ra nào đó khó tả cộng minh, mặt khác chính là một ít tài liệu lịch sử. Nhưng sau một cách đối với thực lực của hắn đề thăng có thể không có gì tốt chỗ. Cát Thiên Thu thở dài, lão nhân biết, ngươi muốn có thể có được bảo vật gì đó mới là không bình thường. Di, nghe cái này vị lão gia tử dường như biết trước đây xảy ra sự kiện. Tiền bối, không biết Huyền Đại Đế là thuộc về thời kỳ nào? Lăng Hàn tò mò hỏi, bởi vì này cũng cùng hắn cùng một nhịp thở. Lớn mật Lăng Hàn cái này lúc Tuyên Hỏa Thánh Nhân đột nhiên mở miệng. Cái này cũng quá coi thường bọn họ đế tộc đi. Ngươi trực tiếp chạy cái kia hết cách rồi, thế nhưng hiện tại cư nhiên ở chỗ này kéo bình thường đến, đây không phải là lại ở 333 mà đánh đế tộc khuôn mặt sao? Tốt, ngươi đã không đi, vậy đừng đi nữa. Nạp mạng đi, Tuyên Hỏa Thánh Nhân xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Đã ra đại đế bí cảnh, cái kia Lăng Hàn vẫn là cái kia Lăng Hàn, chỉ có được tứ tinh chiến lực, dù cho có thể vận dụng thánh cấp trận pháp, vậy cũng hoàn toàn không thể ngang hàng hắn cái này bát tinh thánh nhân. Cát Thiên Thu. Ha ha, không biết tên thánh nhân, hà tất cần để trong lòng trên. Cát Thiên Thu tắc thì là thở dài, vì sao luôn có người không thức thời, không nên ép lão nhân xuất thủ đâu. Hắn cũng vung ra một trường, thình thịch tuyên hỏa thánh nhân tức thì bị đẩy lui. Má ơi! Tức thì, mọi người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đường đường bát tinh thánh nhân cư nhiên không phải cái này thần bí lão giả đối thủ. Chuyện này, cửu tinh thánh nhân, ai có thể nghĩ tới cái này theo liền chạy đến một cái lão nhân, lại là đương thế hầu như mạnh nhất cửu tinh thánh nhân đâu. Tuyên hỏa thánh nhân cũng là nhe răng, một kích này hắn không địch lại. Nhưng cũng không có bị thương gì, thế nhưng tại sao xui xẻo như vậy đây cư nhiên làm cho hắn đụng phải cửu tinh thánh nhân. Phải biết, nhân vật như vậy cho dù là đế tộc cũng không phải mỗi một gia đều có, tổng lại sẽ không vượt qua hai bàn tay số. Thánh địa cũng đừng nghĩ trừ phi là cửu dương thánh nhân loại này trước đây có thể cùng đại đế tranh phong tồn tại. Nếu không thì không có đế kinh trợ giúp đâu có thể nào tu đến cửu tinh. Cho nên, phát hiện Cát Thiên Thu lại là cửu tinh thánh nhân, mới sẽ để cho tuyên hỏa thánh nhân giật mình không gì sánh được. Bất quá, hắn cũng không có phát tác, ngược lại thì khóe miệng lộ ra cười nhạt. Bởi vì, mỗi bên đại đế tộc bát tinh cửu tinh thánh nhân đang ở chạy tới. Dù cho cửu tinh thánh nhân không tới 4-5 cái bát tinh thánh nhân liên thủ cũng đủ để đối kháng một vị cửu tinh thánh nhân. Rầm rầm hưu, không gian không ngừng mà bị xé mở đi tới từng vị tóc bạc hoa dâm thánh nhân. Những thứ này thực sự là lão thánh nhân, cái nào đều sống chí ít 700.000 năm tiếp cận sinh mạng hồi cuối. Nhưng dù cho còn có 1.000.000 năm có thể sống, đó cũng là không gì sánh được dài, đủ để cho nhân sinh sợ. Đạo hữu, ngươi có thể đi. Một gã cửu tinh thánh nhân nói đạo. Hắn là Bách Lý Gia lão thánh nhân, phong hào tam thủy. Cát Thiên Thu không khỏi cười, lão nhân muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, còn cần ai tới phê chuẩn. Khí phách. Mọi người đều là ở trong lòng thở dài, cửu tinh thánh nhân chính là ngưu bức, đối mặt nhiều như vậy cao giai thánh nhân cũng bất động tiếng sắc. Lăng Hàn Tắc thì là so với ai khác đều tin tưởng, cái này vị chủ nhưng là cùng đại đế tranh phong qua a, có thể không khí phách sao? Có thể nói, Cát Thiên Thu không có thể thành đế, e rằng cũng không phải thiên phú không bằng, mà chỉ là kém một chút vận khí. Tam Thủy Thánh Nhân không khỏi đem bạch mi chọn một cái, thời gian rút lui 200-300 năm, khi đó Đa Gia Phật, Mơ Hà Chi Chủ chờ cũng không có xuất hiện, cửu tinh Thánh Nhân có thể là tuyệt đối thiên hạ tối cường. Hiện tại, hắn gặp khiêu khích. Muốn chết hắn xuất thủ, hướng về Cát Thiên Thu chộp tới, ma trưởng che thiên, đem Lăng Hàn, Đại Hắc Cầu tất cả cùng đồng thời lồng chụp vào trong. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4626 chuẩn đế Cát Thiên. Cửu tinh thánh nhân xuất thủ kinh khủng bực nào. Thiên hạ không đế thời đại, đây cơ hồ chính là tinh vũ chiến lực mạnh nhất. Một trưởng vỗ xuống cam đoan có thể mang một viên tinh thể đều là sinh chấn bảo. Ai có thể kháng cự? Chúng đế tộc đều là cười nhạt. Phía trước bọn họ không làm gì được Lăng Hàn, đó là bởi vì Lăng Hàn đã có thánh cấp lực lượng, muốn chạy bỏ chạy, chính là cửu tinh thánh nhân cũng ngăn không được. Nhưng lần này, Lăng Hàn cư nhiên dại dột giữ lại. Ha ha, lấy vì cái kia hỏng bét lão nhân có thể ngăn cản hạ cửu tinh thánh nhân. Coi như ngăn cản hạ thì như thế nào, bây giờ chỗ này có mấy cái cửu tinh thánh nhân, vài cái bát tinh thánh nhân. Những thứ này đương thế tối cường người liên thủ, đã đem không gian phong tỏa, Lăng Hàn căn bản không thể xé mở tinh không đào tẩu. Cho nên, hiện tại đoàn người này đã cá trong chậu. Chờ chết đi. Cát Thiên Thu lắc đầu, rất tùy ý mà một trưởng vung quá cút. Nói ra như pháp. Thình thịch liền thấy Tam Thủy Thánh Nhân bị một cái tát đánh bay, trong nháy mắt liền biến mất ở tinh không bên trong. Hóa thành một cái điểm nhỏ. Mẹ nó. Trong nháy mắt, mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Đây là tình huống gì? Đây là cái gì chiến lực? Ta, mẹ nó. Chính là Lăng Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn đầu tiên là giật mình một cái, sau đó mới bừng tỉnh. cái này vị lão gia tử chính là chuẩn đế a. Nếu không cái kia Cát lão gia tử võ đạo thiên phú ngưu bức được tột đỉnh, tựa như Lăng Hàn một dạng, ở thánh nhân vị thời điểm liền sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực, nếu không làm sao có thể đủ một cái tát đánh bay cửu tinh thánh nhân. Có thể cùng Huyền Thái Vũ tranh phong ngưu bức đại lão trở thành chuẩn đế dường như cũng không có vấn đề gì chứ. Tựa như Đa Gia Phật trước đây nhưng là cùng Phật tổ tranh đoạt đế vị, cuối cùng cũng là thành chuẩn đế, thậm chí còn sống ra để y y. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tinh không đều là yên tĩnh. Chuẩn đế. Ở thiên hạ không đế thời điểm, đây mới thật sự là chí cường giả. Đế tục. Ha ha, coi như là có đế trận cùng đế binh bảo hộ, phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng co đầu rút cổ ở tổ địa bên trong, hoảng sợ độ nhật chứ. Mang một đế chữ, chính là vô địch ý tứ. Gặp qua chuẩn đế đại nhân rất nhanh, lần lượt có người hướng về Cát Thiên Thu hành lễ. Vũ đạo giới nhất trọng tôn ti thánh nhân thì như thế nào, ở chuẩn đế trước mặt chính là đống cặn bã. Ngẫm lại Đa Gia Phật, hắn giết nhiều thiếu thánh nhân. Ở chuẩn đế trước mặt thánh nhân thậm chí liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Người càng ngày càng nhiều cúi xuống thủ, hướng về Cát Thiên Thu hành lễ, tuy là bọn họ người nào cũng không biết cái này vị lão gia tử cụ thể địa vị, chỉ có tham dự qua thiên không đảo một nhóm người, mới thoáng biết một ít lão gia tử tin tức. Cát Thiên Thu tùy ý phất phất tay lui ra đi, lão nhân muốn cùng Lăng Tiểu Hữu đàm luận chút sự tình. Hắn vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, một chút kiêu ngạo cũng không có, nhưng nếu đã hiển lộ ra chuẩn đế chiến lực đến, một câu nói kia tựu như cùng pháp chỉ tựa như, người người đều cần nghiêm túc tuân theo. Thật sự cho rằng chuẩn đế hội dễ nói chuyện. Có thể tu đến người ở cảnh giới này, không ai không phải là quả quyết sát phạt. Chúng thánh đều là thối lui, nhất là từng cái đế tộc bát tinh cửu tinh thánh nhân bị kích động mà đến, cũng là hôi lưu lưu rời đi, thực sự là quá mất mặt. Bọn họ đều là cảm thán, Lăng Hàn cứ như vậy khó xếp sao. Lúc trước thánh nhân thậm chí tôn giả đều không tiếc tháo mắt nhìn thẳng Lăng Hàn thời điểm, Đa Gia Phật liền biểu hiện ra đối với Lăng Hàn quan tâm, còn thay hắn hóa giải mấy lần tình thế nguy hiểm. Phải biết, nếu không phải kiêng kỵ Đa Gia Phật, bọn họ sớm phái ra cao thủ đem Lăng Hàn đánh giết. Hiện tại thế nào? Lại đi ra một cái Cát Thiên Thu đồng dạng đối với Lăng Hàn hiền lành có thừa. Cái này một cái, mỗi bên đại đế tộc còn dám hướng Lăng Hàn xuất thủ sao? Chí ít, không thể xuất động cao giai thánh nhân đi ý lớn hiếp nhỏ, nếu không thì Cát Thiên Thu nổi giận. Ha ha, một vị chuẩn đế nếu như nổi lên sát cơ, đó là kinh khủng bực nào. Chính là đế trận có thể một mạch ngăn cản hạ chuẩn đế sao? Ai cũng không biết. Thứ nhất chuẩn đế số lượng thực sự quá ít, thứ hai cái nào ra đế tộc cũng sẽ không như này chi ngốc, thật đi như thế đắc tội một vị chuẩn đế, cho nên đế trận đến cùng có thể ngăn cản chuẩn đế bao lâu, ai cũng không biết. Có lẽ là một năm mười năm, e rằng có thể vĩnh vô chỉ cảnh, e rằng chỉ có thể một ngày dưới thiên. Cứ như vậy phóng đảm nhiệm người này trưởng thành sao? Hắn chính là giết tộc của ta ưu tú nhất đế tử a. Thế nhưng, có cái gì biện pháp đâu? Chúng thánh cũng không làm sao được, thiên hạ không có chỉ chịu đánh không hoàn thủ chuyện tình, nhưng hoàn thủ cũng phải cần nói quy củ, ý lớn hiếp nhỏ nhất định phải rơi hạ đầu để câu chuyện, mấu chốt là thậm chí có hai vị chuẩn đế nhìn chằm chằm đây. Tuy là Đa Gia Phật cùng các thiên thu đều không có nói qua, người nào chuẩn không cho phép đối với Lăng Hàn xuất thủ, thế nhưng chỉ cần hướng về phía bọn họ đối với Lăng Hàn biểu hiện ra thái độ, lại có cái nào một gia đế tộc dám sằng bậy. Vấn đề là Lăng Hàn quá yêu nghiệt, đánh nhau cùng cấp, ai có thể là của hắn đối thủ. Thậm chí đây giai thánh nhân đã chỉ có bị quét ngang phần. Công bằng một trận chiến, đem Lăng Hàn đánh thành trọng thương, thậm chí oanh sát, cái kia cam đoan Đa Gia Phật cùng các thiên thu cũng không thể nói gì. Mà công bằng đánh một trận nói, vậy có hai cái chỉ tiêu, một là cảnh giới tương đương, đây đương nhiên là công bằng một trận chiến. Còn có một cái, tuổi tác tương đương, tìm ra được sao? Chúng thánh đều là lắc đầu, Lăng Hàn cùng giai vô địch, thậm chí quét ngang muôn năm trở xuống hết thảy vương giả, cái này cấp cho hắn tìm một có thể công bằng đánh một trận đối thủ thực sự là khó như lên thiên. Cái kia, nói xong tài nguyên còn phải cho sao có thánh nhân nói một câu. Lời này vừa nói ra, chúng thánh tự nhiên càng thêm sốt ruột. Đặc biệt Mã Đức, Đạo Đức bắt cóc A, làm hại bọn họ hứa hẹn cấp cho Lăng Hàn tài nguyên tu luyện, nhưng này tên vừa mới đại khai sát giới, giết thật nhiều đế tử, còn muốn lấy tài nguyên tu luyện khao thưởng cửu nhân. Muốn chọc giận điên thật tốt không tốt. Nguyên bản đương nhiên là không thấy cách này sự tình, ai bảo bọn họ là thủ hại người đâu. Thế nhưng, hiện tại nhiều hơn một cái cát thiên thu. Điều này làm cho bọn họ giàu dĩ. Chuẩn đế A. Cho có lão thánh nhân nắm lỗ mũi đạo. Nói đã thả ra, không thể không để cho, nhưng cố gắng hết sức thiếu cho. Cũng chỉ có thể như vậy. Chúng thánh đều là sắc mặt khó coi, bọn họ nhưng là đế tộc A, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ người khi dễ phần chưa từng bị như vậy uất khí. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Hàn bên kia có chuẩn đế đâu. Nói Lăng Hàn bên này, các lão gia tử rất tùy ý mà bước chậm ở thiên mẫu ngôi sao, Lăng Hàn tắc thì là theo ở phía sau, giống như hầu ca đại hắc cẩu chờ tắc thì là thức thời không có theo tới. Ngươi có phải hay không có rất nhiều vấn đề lão gia tử đột nhiên nói đạo. Lăng Hàn lão thật không khách khí gật đầu, hắn quả thực cất giấu quá nhiều vấn đề. Ngươi hỏi đi, chỉ cần lão nhân biết đến đều sẽ nói cho ngươi biết. Cát Thiên Thu gật đầu. Cái này cảm tình tốt, rốt cuộc có thể giải mở quá nhiều không giải khai bí ẩn. Bất quá, Lăng Hàn sưởng sốt một cái, bởi vì hắn có quá nhiều hoang mang, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết từ đâu trong bắt đầu. Một hồi lâu chi về sau, hắn mới hỏi tiền bối vì sao vẫn không có xuất thủ. Như chuẩn đế xuất thủ thánh binh khô lâu tính là gì? Cát Thiên Thu thở dài đó là bởi vì cân bằng. Mơ hà, biển máu nhóm tuyệt địa trong tồn tại Lăng Hàn hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4627 12 tuyệt địa. Không sai. Cát Thiên Thu gật đầu, ta nhóm không ra tay, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Đây là một cái yếu ớt cân bằng, nhưng liền trước mắt mà nói tạm thời còn sẽ không đánh vỡ. Lăng Hàn gật đầu, những thứ này tuyệt địa chi chủ khu động âm hồn xâm lấn tuyệt đối không thể có thể một mạch ngồi bàng quan, chỉ là bây giờ còn chưa tới bọn họ kết quả thời điểm. Đến lúc đó, tất nhiên là một hồi kinh khủng chiến tranh, dương gian có thể hay không tiếp tục tồn tại chính là ẩn số. Những thứ này tuyệt địa chi chủ, đến cùng là thân phận gì Lăng Hàn hỏi. Cát Thiên Thu trầm ngâm chốc lát, cái này kỳ thực lão nhân cũng không tin tưởng, bởi vì lão nhân cũng không có tư cách tham dự vào chiến đấu như vậy bên trong. Trước đây, huyết hải chi chủ bọn họ xâm lấn, lão nhân vẫn chỉ là thánh nhân, chỉ có huyền thái vũ độc thân đón đánh. Chờ một chút. Lăng Hàn sưởng sốt, những thứ này tuyệt địa chi chủ ở trước đây thật lâu liền phát động quá xâm lấn. Đúng vậy a. Cát Thiên Thu gật đầu. Lăng Hàn có chút hỗn loạn, nói liền đại đế cũng không pháp đưa hắn nhóm giết chết. Xâm lấn là khẳng định bình định rồi, nếu không thì bây giờ dương gian sớm không tồn tại nữa, nhưng vấn đề là, liền đại đế cũng không pháp giết chết những thứ này tuyệt địa chi chủ, mẹ kiếp, bọn người kia cũng quá trâu bò đi. Đại đế là vô địch đại danh từ, xuất hiện là có thể trấn áp một cái thời đại thẳng đến lão chết hóa đạo về thiên. Cát Thiên Thu lắc đầu, những thứ này tuyệt địa chi chủ xuất chiến thời điểm sau lưng có tuyệt địa chống, vô luận chịu nặng co nào tổn thương, ngay lập tức sẽ có thể khép lại. Hơn nữa, lão nhân trước đây mặc dù không có mắt thấy, nhưng tin tưởng hắn nhóm đều là chuẩn đế, thậm chí chỉ kém một tia là có thể thành đế cái kia loại. Như vậy tuyệt địa chi chủ cùng sở hữu 12 vị, mang vô số âm thánh cùng nhau vây công Huyền Thái Vũ. Tuy là cuối cùng Huyền Thái Vũ bình định rồi thiên hạ, nhưng là rơi xuống thương thế nghiêm trọng, đừng nói không có sống ra để thậm chí chiến sau không có quá bao lâu thời gian, liền không khống chế được thương thế mà sinh băng liệt. Lão gia tử mặc dù nói đơn giản, nhưng Lăng Hàn trong đầu cũng là hiện ra một vài bức thảm liệt vô cùng hình ảnh. Huyền Thái Vũ cái này vị đại đế, hầu như có thể nói là chết trận. Vô địch đại đế cư nhiên chết trận. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng, làm sao tiếp thu. Chuẩn đế ai, như thế nào đi nữa châu bò vậy cũng mang một chuẩn chữ. 12 vị là có thể bù đắp kém như vậy cách sao, dù cho bọn họ có hầu như bất tử bất diệt sinh mệnh. Hơn nữa, 12 vị. Lăng Hàn đếm một cái, liền hiện ở xuất hiện tuyệt địa, dường như cũng chỉ có 6 cái đi, vậy ý nghĩa còn có 6 cái tuyệt địa không có xuất thí. Chờ, Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng bọn họ đối ứng đều chắc là từng cái tuyệt địa chứ. Cho nên, hiện tại có 7 cái tuyệt địa sự thực trên đã xuất thí. Tiền bối, những thứ này tuyệt địa chi chủ có phải hay không là đại đế thân tử? Lăng Hàn hỏi, bởi vì hắn có thể khẳng định, giống như đế vô cực đồng minh tuyệt đối đều là đại đế thân tử. Cát Thiên Thu gật đầu, lão nhân cũng có suy đoán như vậy, nhưng là có chút nghĩ không thông, rõ ràng thế gian đã có yêu lang đế tộc, hắc quỷ đế tộc truyền thừa. Vì sao lại sẽ đột nhiên nhiều hơn một cách tuyệt địa truyền thừa? Còn nữa, chuẩn đế thậm chí đối với đại đế tạo thành trọng thương, liền đại đế cũng làm không xong. Cái này Lăng Hàn vẫn cảm thấy có chút mộng ảo. Lẽ nào, ban đầu Huyền Thái Vũ còn không có đem đế vị củng cố, cảnh giới không có đạt được chân chính cấp đại đế? Tiền bối, Huyền đại đế thuộc về người nào niên đại? Lăng Hàn hỏi. Cát Thiên Thu cười cười, lo lắng nói, chính là cách thế giới hiện nay gần nhất cái kia vị. Cái gì? Lăng Hàn bỗng nhiên nghĩ đến, ngàn vạn năm đã từng bùng nổ qua đại chiến, làm cho lịch sử đều là xuất hiện đứt gãy địa tầng. Lẽ nào? Trước đây Huyền Thái Vũ vừa mới thành đế, liền đế binh cũng còn không có chế tạo ra đến, càng không có sáng tạo đế kinh, 12 tuyệt địa chi chủ liền phát động đại chiến. Cát Thiên Thu nói đạo. Lão nhân tin tưởng nếu như lại cho Huyền Thái Vũ mấy trăm năm, chiến cuộc sẽ gặp là kết quả hoàn toàn khác nhau. Lão gia tử thở dài, có vẻ thập phần tiếc hận. Hắn cùng Huyền Thái Vũ có thể nói là cuộc đời đối thủ, nhưng cùng với thời gian cũng là tinh tinh tương tích bằng hữu. Cái này khó trách. Chí ít có thể miễn cưỡng giải thích cuối cùng Huyền Thái Vũ vẫn lạc. Cái này vị đại đế thậm chí ngay cả một truyền thừa cũng không có. Lăng tiểu hữu, thế hệ này nói, sẽ nhìn ngươi. Cát Thiên Thu cười híp mắt nhìn Lăng Hàn, tuyệt địa chi chủ lại dục dịch. Lão nhân suy đoán trước đây cùng Huyền Thái Vũ một trận chiến, bọn họ cũng bị đả kích khổng lồ, một mực tu dưỡng, mà bây giờ không sai biệt lắm phải hoàn toàn khôi phục. Một ngày đến rồi, khi đó 10 triệu năm trước một màn liền lại muốn lặp lại. Áp lực tốt lớn a. Lăng Hàn nở nụ cười xuống, nói tiền bối đã là chuẩn đế, thành đế hy vọng hẳn là xa ở vãn bối chi lên. Cát Thiên Thu cũng là lắc đầu, lão nhân đã tranh qua một lần, số mệnh không đứng ở lão nhân bên này, mặc kệ thử lại bao nhiêu lần đều không thể thành đế. Chiếu nói như vậy, đa gia Phật cũng không thể có thể thành đế rồi. Bọn họ bên này cũng chỉ có 2 vị chuẩn đế, mà âm phủ bên kia lại có 12 vị, đây là bực nào nhóm khác xa so sánh. Lăng Hàn gật đầu, hắn nhất định thành đế. Cát Thiên Thu mặc dù là chuẩn đế, nhưng đã mất đi tiến thêm một bước khả năng, hắn bây giờ có thể làm chính là kiềm chế tuyệt địa chi chủ, không cho bọn họ đối với Lăng Hàn xuất thủ, dành cho Lăng Hàn trưởng thành không gian cùng thời gian. Ngươi đi đi. Cát Thiên Thu nói, lão nhân muốn nhớ lại một cách lão bằng hữu. Được. Lăng Hàn trở về cùng hầu ca bọn họ sẽ cùng, về trước chuyển Cửu Dương Thánh Địa. Trở về chi về sau, hắn đem cùng Cát Thiên Thu đối thoại nói ra, làm cho mọi người đều là khiếp sợ, đồng dạng áp lực như sơn. Chuẩn đế đạt hơn 12 vị, thậm chí những thứ này chuẩn đế cường đại đến đem một vị đại đế đều lôi xuống nước tình trạng. Bắc Thiên vực suy nhược lâu ngày, nguyên lai chính là Huyền Thái Vũ cùng những thứ này tuyệt đối chi chủ đại chiến a, mọi người đều là bừng tỉnh. Bắc Thiên vực võ đạo tầng thứ nếu so với còn lại thiên vực thấp, có người nói đây là 10 triệu năm trước bắt đầu, hiện tại đối chiếu một cái đáp án dĩ nhiên đi ra. Bởi vì âm hồn xâm lấn, ảnh hưởng cực lớn Bắc Thiên vực số mệnh, bị thiên đạo vét bỏ, tự nhiên võ đạo không xương. Chúng ta được chăm chỉ tu luyện. Tình thế quá khẩn trương, một ngày 12 vị tuyệt địa chi chủ khỏi bệnh, phát động toàn diện xâm lấn, vậy làm sao ngăn cản? Lúc trước có thể ngăn cản hạ bọn họ, nhưng là hy sinh một vị đại đế, hiện tại thiên hạ không đế, chỉ dựa vào hai vị chuẩn đế như thế nào ngăn cản? Sau đó vẫn có tin tức tốt, bởi vì mỗi bên đại đế tộc tài nguyên tu luyện đều là lần lượt đưa tới. Nhưng phương diện này đương nhiên không có thánh hỏa, cho nên hầu ca bọn họ đều không thể có thể được ít. Hơn nữa, đây vốn chính là đưa cho Lăng Hàn, tuy là mỗi bên đại đế tộc đều là bất đắc dĩ. Lăng Hàn bắt đầu luyện hóa những tư nguyên này, mà trong lòng hắn còn có một cái nghi hoặc. Đó chính là thần thạch. Khác đại đế hóa đạo chi sau cũng sẽ không lưu hạ cái gì thần thạch, có thể hóa ra một cái nội thế giới tới. Hơn nữa, toán trên đinh thủ bọn hắn mà nói, nhất cùng sở hữu 7 cái nguyên thế giới. Cái này rất cổ quái. Lăng Hàn không có hướng Cát Thiên Thu nói, cũng không có thỉnh giáo, bởi vì đối phương cũng khẳng định không thể nào biết. Cáp Viễn Thông cầu chấm điểm tốt với ạ. Mùi dạo này điểm thấp quá. Hích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4628 nữ đế. Lăng Hàn chợt nhớ lại, ban đầu ở Huyền Thái Vũ ký ức bên trong, hắn chứng kiến đối phương đi vũ trụ bên viền, ở cái kia một đảo đại kẽ nước chung từng có một vệt ánh sáng bay ra, nhanh vô cùng. Huyền Thái Vũ hiển nhiên đuổi theo, nhưng có không có đuổi kịp Lăng Hàn lại không tin tưởng, bởi vì đây là ở sớm hơn vạch qua trong hình, tốc độ quá nhanh, liền hắn cũng không pháp chóc nã. Cho nên, khả năng này cùng thần thạch có liên quan sao? Lăng Hàn cảm thấy hắn vẫn có tất muốn đi một chuyến vũ trụ bên viền. Đương nhiên, hiện tại không được, hắn đã cùng hầu ca thử qua thánh nhân tốc độ vẫn là quá chậm. Thế nhưng, hắn như thành thánh, vậy không nhất định. Đi vũ trụ ranh giới nói, một là muốn tìm kiếm một cái nơi đó bí mật, thứ hai, vạn nhất đấu chiến thánh hoàng bọn họ không chết, chỉ là bị nhốt. Cái kia trợ bọn họ thoát khốn, bình định 12 tuyệt địa chi chủ họa loạn không là chuyện dễ dàng tình. Coi như chỉ có Lăng Thiên Tổ Vương cùng đấu chiến thánh hoàng hai vị xuất thế, vậy còn không giải quyết được sao? Lăng Hàn gật đầu, cái này chí ít nhiều một tia hy vọng. Hắn chuyên tâm luyện đan, nhưng sau ăn. Số lượng cao tiên khí xuống phía dưới, tu vi của hắn rốt cuộc bắt đầu thần tốc bắt đầu tăng trưởng. Tam tinh phần cuối chi về sau, 4 sao đại môn không hề trắc trở mà liền bị đẩy ra, hắn tiếp tục hát vang tiến mạnh thẳng đến tứ tinh đỉnh phong, sau đó sẽ bước một bước đạt tới ngũ tinh tầng thứ. Bất quá, đến lúc này, hắn cũng đem tài nguyên tu luyện dùng sạch sẽ. Dù sao, chỉ có Đông Lâm đế tộc là bỏ hết cả tiền vốn, đưa tới số lượng cao tài nguyên tu luyện, thế nhưng còn lại đế tộc đều là chỉ là ý tứ một cái. Ai, nói tới nói lui, đế tộc vẫn là ích kỷ á. Lăng Hàn kỳ thực trong lòng đang nghĩ, như người nào đế tộc ở nơi này sự kiện trên toàn lực ủng hộ hắn, hắn không nói lấy ơn báo oán, chí ít ngày sau cũng sẽ xem ở cái này phần lên. Sẽ không tìm bọn họ tính sổ. Thế nhưng, đế tộc nhưng vẫn là đánh cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt. Ai nói ngươi Lăng Hàn nhất định có thể đủ thành đế? Vạn nhất, bọn họ đế tử có thể dẫn đầu bước ra bước này đâu, lùi một bước nói, cái này còn không có đinh thủ thủy nhất nhóm tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù so sánh lại chẳng qua Lăng Hàn, nhưng cũng là ngưu bức lòe lòe. Cho nên mà tại sao muốn trợ cửu nhân trưởng thành đâu? Lăng Hàn gật đầu, những thứ kia triệt để không có thành đế hy vọng đế tộc, hiện tại hẳn là bắt đầu đối với đinh thủ bọn họ đầu tư đi. Hắn cảm nhận được thời gian gấp gáp. Đinh thủ bọn họ đồng dạng là nguyên thế giới chi chủ, yêu nghiệt trình độ chỉ so với hắn hơi kém, hoàn toàn là thành công đế khả năng. Cho nên, hắn nhất định nhanh. Vấn đề là, tôn giả tu luyện nhất định cần tiên khí, mà tiên khí thứ này thực sự là gấp cũng không gấp được. Tuy là Đông Lâm đế tộc hứa hẹn, chỉ cần bọn họ đạt được tiên khí thì nhất định sẽ tặng cho Lăng Hàn, nhưng đó là cần thời gian. 3 năm, 5 năm vẫn là 10 năm. Phải biết, đinh thủ bọn họ cũng có nguyên thế giới, có liên tục không dứt tín ngưỡng chi lực, mà bản thân càng là tư chất nghịch thiên, ở thánh nhân cảnh tiến bộ khẳng định mau kinh người. Lăng Hàn bắt đầu đầy tinh vũ mà chạy. Hắn đang tìm kiếm thích hợp tinh thể, bố trí hạ đại trận, đưa ra tòa tiên khí. Dạng này đại trận càng nhiều, lấy được tiên khí số lượng tự nhiên cũng càng nhiều. Trời cao không phụ người có lòng, hắn thật đúng là được tìm được rồi một ít, bày ra từng cây siêu cấp đại trận câu thông cao thời không không gian, lấy rút ra tiên khí. Thế nhưng, không có đế binh là trận nhãn, hiệu suất này cũng không cao, hơn nữa cũng rút ra không đến phẩm chất cao tiên khí. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa Lăng Hàn còn có thể luyện chế cửu hoàng thập diệp đan, có thể đề thăng tiên khí một cái phẩm cấp. Thoáng qua nhưng, lại là 50 năm quá khứ. Dương Dịch Hoàn bọn họ nhưng thật ra không có nuốt lời, sớm giao ra 27 tinh vực. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là mấy năm mà thôi, những chòm sao này liền lại bị âm phủ đánh hạ, thánh binh khô lâu qua chi chỗ, không mấy đối thủ. Hiện tại, Dương gian lại có mảng lớn khu vực rơi vào tay giặc. Có chút đế tộc thậm chí phòng ngừa chu đáo, lấy đại năng lực chuyên trở tổ ngôi sao, hướng về vũ trụ bên viền đi. Phản tránh không gian lớn đến kinh người, có quá nhiều thọc sâu. Đáng tiếc, chính là thánh nhân chi lực cũng có cực hạn, nhiều lắm chính là vận chuyển một viên tinh thể, không phải lấy tinh vũ chi lớn, hoàn toàn có thể cùng âm phủ chơi bịt mắt trốn tìm. Lăng Hàn tu đến tứ cực cảnh cái thứ 5 cảnh giới nhỏ phần cuối, rất nhẹ nhàng liền xông lên lục tinh. Tin tức tốt theo nhau mà đến, nữ hoàng, hổ nu phân biệt thành thánh. Điều này làm cho Lăng Hàn đại hỷ, mà tiếc nuối duy nhất là, hắn thế mà còn là tôn giả, cái này càng ngày càng rơi ở phía sau nha. Nhưng có cái gì biện pháp đấy, tôn giả tu luyện dựa vào tiên khí. Hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến. Không có qua mấy thiên, đại hắc cẩu đột nhiên tới chơi. Vô sự không lên tam bảo điện, lão hắc, lúc này có chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Hắc hắc, chuyện tốt, đại hắc cẩu nói đạo, còn cố ý bán một cái nút, cũng không có lập tức nói ra. Há, chuyện gì tốt? Lăng Hàn phối hợp một cái. Đại hắc cẩu lúc này mới nói ra đoạn thời gian gần nhất. Tuôn ra một tin tức quan trọng, có một tòa đại đế cổ tàng xuất thí. Lăng Hàn không hề động dung, không phải sao, phía trước còn đi huyền thái vũ trốn cũ sao. Tiểu Hàn tử, cái này có thể giống nhau sao? Đại hắc cẩu lập tức nói, huyền đại đế nơi ấy, căn bản cũng không có bảo bối gì, nhưng cái này đại đế cổ tàng bất đồng, chính là đại đế cố ý lưu truyền cho hậu nhân. Vậy nói một chút. Lăng Hàn cười nói, cái này vị đại đế phong hào thanh trúc. Đại hắc cẩu nói truyền thuyết, cái này vị đại đế là do thông thường cây trúc đắc đạo, hơn nữa còn là một vị nữ đế trước đây, một thanh trúc kiếm đánh khắp thiên hạ, căn bản không người nào có thể tranh phong bằng mạnh mẽ phong thái lên đỉnh đế vị. Thanh trúc nữ đế trọn đời chưa kết hôn, tự nhiên cũng không có lưu hạ hậu đại. Ở thanh trúc nữ đế lúc tuổi già thời kỳ, nàng liền không hề hiển hóa với thế gian, nguyên nhân đây ở nàng hóa đạo chi về sau, cũng không người nào biết nàng đem trọn đời truyền thừa đặt ở nơi nào, thậm chí có không có truyền lại đời sau. Nhưng theo thanh trúc nữ đế bên người một gã thị nữ nói, nữ đế ở lúc tuổi già thời kỳ nhòm ngó đáng sợ tương lai, cho nên mới phải không hiện hóa thành thế gian, đang làm bố trí lấy ứng đối đáng sợ kia tương lai. Ngươi nói, đây không phải là nhằm vào tuyệt địa chi chủ xâm lấn sao? Có người nói, cái này cổ tàng liền có nữ đế binh khí, cái kia nhánh đánh khắp thiên hạ trúc kiếm. Đây chính là nữ đế lấy nàng bản thân một tiết thân thể chế, ở đế binh chung cũng không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ. Đại Hắc Cẩu xoa xoa tay, cái này nhất định là vì cẩu gia chuẩn bị đế binh nha. Lăng Hàn cười, Cẩu Dương Thánh Địa đã đủ thánh nhân, thậm chí còn có đế kinh làm như truyền thừa, muốn nói chưa đủ nói, đó chính là còn thiếu nhất kiện đế binh. Có đế binh tỏa chấn, đó mới là thế gian mạnh nhất thế lực, tiến có thể công, lui có thể thủ. Được, vậy chúng ta phải đi thử thời vận. Hắn nói đạo, phản chính rút ra tiên khí loại này sự tình, chỉ cần theo liền người nào lưu một đạo linh thân là được rồi. Vậy mau, cậu ra nghe nói thật là nhiều người đều đã lên đường. Đại Hắc Cẩu thúc giục. Lúc này, Lăng Hàn tự nhiên mang theo nữ hoàng, Hổ Nu, nhưng Tống Lam, nàng khoảng cách thánh cấp còn xa cực kỳ, thậm chí đời này đều có thể vô vọng thánh cấp, tự nhiên là lưu lại thủ nhà. Thánh nhân chạy đi tốc độ kia là nhanh bực nào. Bất quá, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc, nữ đế cổ tàng cư nhiên không ở bốn đại thiên vực bên trong, mà là hướng về vũ trụ bên viền đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4629 Liễu Tâm Hà. Đương nhiên, nữ đế cổ tàng xa xa không có đạt được vũ trụ bên viền, Lăng Hàn mấy người cũng chỉ là chạy nửa tháng đường mà thôi, cái này đã đến. Nơi đây hẳn là sớm đã không có tinh thể thế nhưng bây giờ có một viên tắt đại dương đột nhiên xuất hiện ở nơi ấy. Ở nơi này ám diệt thái dương chi lên, chỉ thấy có một mảng lớn trúc rừng phóng lên cao, mỗi một bụi cây đều có cao vạn trượng, có một mảnh là tử kim sắc, có một mảnh là xanh tươi bích lục, có một mảnh là màu son sắc. Màu sắc khác nhau, có một loại khác thường mỹ cảm. Tuy là ở thái dương trên dài quá mảnh nhỏ rừng trúc xuất hiện có chút dịu dị, nhưng nếu muốn đến, đây chính là thanh trúc nữ đế truyền thừa. Dài ra một mảnh rừng trúc tựa hồ lại ở tình lý bên trong. Đi. Mọi người thân hình rơi xuống tới nơi này khỏa tắt thái dương lên. Tức thì bọn họ cảm thấy một to lớn uy áp. Đây là đế uy. Mỗi người đều là cảm giác được thực lực của chính mình bị áp chế. Thậm chí liền xé mở không gian cũng làm không được. Ở đại đế trước mặt thánh nhân thì như thế nào làm càn được. Mọi người đều là bước chậm mà đi, bọn họ cũng không biết nữ đế bảo tàng ở đâu, phản chính không có phương hướng, như vậy tùy liền đi đi. Rừng trúc khắp nơi thiên, mỗi một cây đều là tản ra quang mang nhàn nhạt, điểm cơ, hơn u, e, cái này đen nhánh tinh vũ. Đi tới, mọi người phát hiện, bọn họ cư nhiên lạc mất phương hướng rồi. Đường đường thánh nhân lại hội lạc mất phương hướng rồi, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Có thể sự thực lên, đây quả thật là xảy ra. Nhất định là đại đế thủ đoạn, chỉ có đại đế mới có thể mơ thánh nhân đều là đơn giản đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bọn họ bay vút lên, đi tới tinh không bên trong. Cái này không hề trắc trở, một mảnh màu sắc muối tiêu lan rừng trúc đang ở trước mắt. Bọn họ lại thân hình rơi xuống, nhưng về sau đi tới, bọn họ lại một lần nữa mất đi phương hướng cảm giác. Mọi người quyết định chia nhau hành động. Cái này địa phương quá lớn, hơn nữa phương hướng khó cãi, không cần thiết nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, hoàn toàn là đối với người lực cử đại lãng phí. Bất quá, nữ hoàng, Hổ Nu cùng Trì Mộng Hàm cũng không có cùng Lăng Hàn xa nhau, mà là hành động chung. Bốn người bước chậm ở rừng trúc bên trong, chợt có lá trúc bay xuống, kỳ thực rất có tư tưởng. Nu muốn ăn nhục thân đi một hồi chi về sau, Hổ Nu không làm. Nàng đổ thừa không đi, muốn phải ăn cái gì? Đối với cái này cái trường không lớn kiểu thê, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không trách, liền cũng ngồi xuống, lấy ra thức ăn, bắt đầu rồi nấu nướng đứng lên. Chỉ chốc lát, mùi thơm mê người liền truyền ra. Lăng Hàn hiện tại nhưng là sở hữu thánh cấp chiến lực, hắn lấy được nguyên liệu nấu ăn đương nhiên cũng là đứng đầu, nhục thân là thánh thú nhục thân, để bên trên cũng là ngàn vạn năm cấp bậc tê, hơn a, mơ, nhung, mùi thơm kia chẳng những mê người, hơn nữa có thể truyền tới rất xa địa phương đi. Hổ Nu nhìn chằm chằm thức ăn, hai mắt phát quang, nước bọt tựa hồ cũng muốn chảy ra. Vô luận thực lực của nàng mạnh đến mức nào, vô luận nàng là làm mụ vẫn là làm tổ nai nai, ăn ngon cái thói quen này là vĩnh viễn không thể đổi. Thơm quá cái này lúc chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo trong rừng trúc đi ra, vóc người thon dài, đen nhánh đầu tóc cũng không có kiềm chế, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu giật, có một loại không nói ra được tiêu sái. Ta đây có rượu ngon, có thể hay không liều cái tỏa. Hổ Nu lập tức hổ thực đây là Nu, không cho phép các ngươi đoạt. Nàng trừng mắt cái kia khách không mời mà đến, một bộ theo thì xuất thủ dáng dấp. Lăng Hàn không khỏi bật cười, vũ giả tranh đấu đều là vì bảo vật, mà chỉ có Hổ Nu lại là vì thức ăn. Dưới cái nhìn của nàng, bảo vật mị lực lại có thức ăn đại. Chính là như đây, mới để cho Hổ Nu khả ái như vậy á. Lăng Hàn nhìn về phía cái kia người, đây là người thánh nhân, nhưng chẳng qua chừng 20 tuổi dáng dấp, sinh mệnh chi hỏa cũng là thịnh vượng không gì sánh được, nhiều lắm thiêu đốt vạn đem năm, với thánh nhân mà nói, đây thật là quá trẻ. Có rượu là tốt rồi nói, mời ngồi hắn cười nói. Hổ Nu tức thì bất mãn, đoạt Nu thức ăn đấy. Bất quá Lăng Hàn lại lấy ra thịt tươi cùng gia vị, bắt đầu lần nữa nấu nướng lên, làm cho Hổ Nu bất mãn lập tức tiêu thất. Vẫn là Lăng Hàn hiểu rõ Nu nha. Cái kia tuổi trẻ thánh nhân cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ vì chiếu cố Hổ Nu cảm xúc, lần nữa cầm một phần nguyên liệu nấu ăn xuất hiện nấu nướng. Có ý tứ. Hắn mỉm cười tại hạ liễu tâm hà. Lăng Hàn nhìn đối phương, cái này cái thanh niên nhân lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, mà hắn đi qua đồng thuật có thể thấy tinh tường, đây là một vị tam tinh thánh nhân. Tam tinh thánh nhân lại có thể cho hắn như này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tại hạ Lăng Hàn. Hắn gật đầu. Há, ngươi chính là Lăng Hàn liễu tâm hà lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau bật cười. Ha ha, bọn họ sớm đem tư liệu cho ta, chỉ là của ta một mạch đã quên xem. Bọn họ. Lăng Hàn trong lòng hơi động, liễu huyên tới từ đế tục. Thất diệu đế tục. Liễu tâm hà cũng không có dấu riêng. Gì? Thất diệu đế tục hoàng kim nhất đại không phải liễu nguyên sao? Hơn nữa, liễu tâm hà không sai biệt lắm được có một vạn tuổi, tuyệt không thể nào là hoàng kim nhất đại, kém đến quá xa. Hơn nữa, coi như liễu nguyên đạt tới tam tinh thánh nhân, cũng không thể có thể cấp cho Lăng Hàn mạnh như vậy cảm giác nguy hiểm. Cho nên, liễu nguyên khẳng định không bằng người này. Vấn đề đã tới rồi. Hoàng kim nhất đại là đế tộc từ trước tới nay thiên phú nhất kiệt xuất nhất một nhóm tộc nhân, nhưng bây giờ cũng là toát ra một cái thiên phú mạnh hơn, cái này có thể không cho Lăng Hàn kỳ quái sao? Bất quá, Lăng Hàn cũng không có hỏi, khả năng này liên quan đến liễu gia cơ mật, hỏi nhân gia cũng chưa chắc sẽ nói. Gì, các ngươi liễu gia mạnh nhất truyền nhân không phải liễu nguyên sao? Hổ Nu lại không có gì tâm cơ. Vừa ăn đồ đạc, vừa nói. Được rồi, Lăng Hàn không khỏi cười. Liễu Tâm Hà một bên lấy ra bầu rượu cùng chén rượu cho Lăng Hàn ngược lại lên, một bên lo lắng nói cái này ta cũng không biết, là chính bản thân hắn phong đi. Này bằng với không trả lời. Chỉ chốc lát, mấy thức ăn cũng nấu nướng được rồi. Lăng Hàn mở ra thịt khô, phân cùng Liễu Tâm Hà, nữ hoàng bọn họ. Mọi người dồn dập ăn. Hảo tiểu Lăng Hàn uống một hớp rượu, không khỏi bật thốt lên khen. Hắn đã sở hữu thánh cấp thực lực, đã không có gì rượu có thể làm cho hắn phẩm giá ra mùi rượu đến đều quá nhạt. Thế nhưng cái này rượu cũng là thơm nồng không gì sánh được, miệng vừa hạ xuống trực thấu cốt tủy. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu như buông ra chè chén, hắn thậm chí hồi say. Đây thật là bất khả tư nghị a. Bọn họ vừa ăn nhục thân, vừa uống rượu thiên nam hải bắc mà trò chuyện. Ăn nửa tiếng đồng hồ chi về sau, rượu ngon mỹ thực đều là hết sạch. Liễu Tâm Hà lại lấy ra lá trà, lấy ra ấm trà, hiện trường mở nấu. Một hồi thủy nấu sôi, hắn cho mọi người từng cách ngâm nước lên, ném vào mấy tờ lá trà thật là ít ỏi, nhưng mùi trà vị cũng là xông vào mũi, làm say lòng người. Dù cho hổ nu cái này không yêu thích uống trà người đều là người nổi lên mũi đến, rất thèm ăn. Đây là trà gì? Lăng Hàn hỏi. Theo thánh thụ trên hái xuống thiên hạ hẳn là chỉ có một gốc cây đi. Liễu Tâm Hà thuận miệng nói đạo. Cái này chân quý. Lăng Hàn bốn người dồn dập thưởng thức, quả nhiên, mùi trà nồng nặc ở trong miệng thật lâu gấp khúc. Lại là một hồi lâu chi về sau, năm người đem trà uống xong. Được, nên làm tránh sự. Liễu Tâm Hà cười. Tới đánh đi. Lăng Hàn đứng lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4630 khiến cách đại cơ duyên. Nữ hoàng chỉ mộng hàm đều là kinh ngạc, hai người này phía trước không phải còn nâng ly cạn chén, khách khí ấy ư, làm sao chỉ trước mắt sẽ đánh nhau rồi hả? Lăng Hàn cũng là biết, Liễu Tâm Hà đại biểu cho thất diệu đế tộc. Mà hắn cùng với thất diệu đế tộc tuy là toán không trên sinh tử đại địch nhưng luôn luôn một ít hiềm khích, cho nên một trận chiến này là khó tránh khỏi. Nữ hoàng ba cái thối lui trở lại đầy đủ không gian cho Lăng Hàn cùng Liễu Tâm Hà. Các nàng giải khai chính mình đã nói muốn chiến, vậy nhất định phải có một trận chiến này. Nơi này là tắt quá sao vốn không có sinh linh, cho nên cũng không cần lo lắng thánh nhân khai chiến, hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, nơi này là đại đế nơi giấu bảo tàng thánh nhân cũng có thực lực phá hủy được mới được. Liễu Tâm Hà xuất thủ, hướng về Lăng Hàn công tới, một kích vung ra chung có bảy đạo bát tinh quy tắc dương động. Tam tinh thánh nhân, một kích lại có thể đánh ra bảy đạo bát tinh quy tắc. Người này thật mạnh, hơn nữa cái này cũng chưa hẳn là cực hạn của hắn chiến lực. Bất quá, Lăng Hàn hiện tại nhưng là lục tinh tôn giả. Hắn một kích vung ra có thể đánh ra 45 đạo thất tinh quy tắc, đan vào phía dưới, có thể miễn cưỡng tính là 5 đạo bát tinh quy tắc. Tuy là vẫn là rơi ở phía sau chọn 3 đạo quy tắc, thế nhưng, hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu. Tứ cực chi chủ tạo ra. Lăng Hàn tức thì tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Chỉ cần tứ cực không phá, hắn liền sẽ không thổ thương. Ầm. Một kích đánh đi lên, Lăng Hàn không bị thương chút nào, ngược lại thì thẳng quyền đột tiến, hướng về Liễu Tâm Hà bảo nổ đánh đi. Gì, lại có như vậy? Tứ cực Liễu Tâm Hà lộ ra kinh ngạc màu sắc, tuy là hắn biết tứ cực sở hữu phòng ngự cùng công kích năng lực. Thế nhưng, như vậy tuyệt đối phòng ngự cũng là chưa bao giờ nghe. Bất quá, ta không tin thế gian có vô giải phòng ngự. Hắn lạnh rên một tiếng, lại vung một kích. Một màn kinh khủng xuất hiện, hắn đúng là đánh ra 9 đạo bát tinh quy tắc. Cái gì? Đừng nói nữ hoàng ba cái, chính là Lăng Hàn cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Liễu Tâm Hà lại cường đại đến như vậy phần lên. Như vậy thiên tư cũng không yếu với lục tầm bọn họ a. Phải biết, lục tầm chờ nhưng là đại đế thân tử, tuyệt không phải hay là hoàng kim nhất đại những thứ kia thủy hóa. Quanh, một kích phía dưới, tứ cực chi chủ tức thì xuất hiện vết sách. Lăng Hàn tâm niệm vừa động cường đại niệm lực trào lên, những thứ kia vết sách lập cáo tiêu thất. Hắn đã có suy đoán, nói ngươi không phải cái thời đại này người. Liễu Tâm Hà mỉm cười, cũng không có phủ nhận không sai. Ngươi là thất diệu tổ vương thân tử. Lăng Hàn còn nói thêm. Cái gì? Điều này làm cho nữ hoàng các nàng đều là kinh ngạc, trừ phi chuẩn đế, không có ai có thể tự phong, bởi vì không cách nào để cho thái cẩu nguyên nê phát huy tác dụng. Cho nên các nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, Liễu Tâm Hà càng hợp có thể là đại đế thân tử. Liễu Tâm Hà cũng là xứng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn như thế dám đoán, nhưng hắn lập tức cười không sai, ta là Thất Diệu Tổ Vương thứ tư tử, cũng là nhỏ nhất nhi tử. Xem ra, độc chiếm thiên vị a, nếu không, vì sao chỉ có hắn bị Thái Cẩu Nguyên Nê phong ấm đâu? Chờ một chút. Ngươi ra sẽ không còn có cái gì huyên để tỉ muội chờ suốt thế chứ? Lăng Hàn hỏi. Liễu Tâm Hà cười ha ha, nhưng sau lắc đầu, chỉ có ta một cái người được an bài sống tại một thế này, khiến một cái kia thiên đại cơ duyên, còn lại người đây này. Ai, sớm biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Chính là đại đế cũng không phải bất hủ, huống chi là người phàm. Lăng Hàn cũng là trong lòng giật mình, khiến cái gì đại cơ duyên. Hắn một mực kỳ quái, vì sao Lục Tầm, Dương Dịch Hoàn chờ thượng cổ vương giả đại đế thân tử muốn phải tại một thế này xuất hiện, hơn nữa còn là đồng loạt chạy đến tột cùng là vì cái gì? Hiện tại hắn đoán được, đây chính là Liễu Tâm Hà nói đại cơ duyên, chỉ là cái này đại cơ duyên vậy là cái gì? Liễu Tâm Hà mỉm cười, cái này mà tạm thời vẫn là bảo mật tốt. Kháo! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai, cái gì tuyệt chiêu đều là dùng được. Bành bành bành, năng lượng bốn phía, nhưng đánh vào bốn phía rừng trúc chi lên, vô luận là lực lượng trùng kích vẫn là quy tắc dương động đều bị cây trúc đơn giản hấp thu, nhiều lắm chính là làm cho trúc thân biến được càng thêm sáng tỏ một ít. Những thứ khác không hề biến hóa. Không hổ là đại đế bố trí thủ đoạn. Liễu Tâm Hà cường thế sát phạt, toàn lực thi triển hết. Hắn chính là một kích có thể đánh ra chín đạo bát tinh quy tắc tồn tại. Đó là kinh khủng mực nào. Nghiền ép. Bất quá, Lăng Hàn tính dai thật tốt quá. Tuy là rơi vào hạ phong, lại một mực bắt cơ hội tiến hành phản kích, cũng không phải hoàn toàn được chịu đòn. Chỉ tiếc, nơi đây không pháp vận dụng trận pháp, làm cho Lăng Hàn mất một cái đòn sát thủ. Chiến nửa thiên, Liễu Tâm Hà cũng là đột nhiên thu tay lại. Làm sao không đánh? Lăng Hàn hỏi nói, ta còn không có bại đấy. Liễu Tâm Hà lắc đầu, người nhà cầu xin ta nửa thiên, ta mới bằng lòng xuất thủ, nhưng chỉ là như đây, vừa không có nói muốn phải phân cái sinh tử. Hắn nhòn miệng cười, hiện tại đánh rồi, ta cũng hoàn thành thỉnh cầu của bọn hắn. Cầu. Cái chữ này dùng tốt, người này mặc dù coi như tuổi trẻ, cũng quả thực mới sống vạn đem năm, lại là chân chánh thượng cổ vương giả, đảm nhiệm người nào người nhà họ Liễu đều muốn gọi hắn một tiếng tứ tổ. Nhưng Lăng Hàn luôn cảm thấy, những lời này vẫn là tràn đầy trang bức mùi vị. Giống như ngươi vậy thượng cổ đế tử, còn có nhiều thiếu cách? Lăng Hàn hỏi. Liễu Tâm Hà sợ càm một cái cũng không thiếu, vì đời này khẳng định có rất nhiều đại đế sẽ có bố cục, lưu lại một hai cái xuất sắc nhất hậu đại ở nơi này thời đại xuất thế, giành giật một hồi. Ngươi xem, người này trang bước đi, xuất sắc nhất hậu đại, đây không phải là ở khoe khoang sao? Lăng Hàn không có vạch trần, trang bức không phải tội, chỉ cần có thực lực là được. Vậy, sau này còn gặp lại? Lăng Hàn nói đạo. Sau này còn gặp lại. Liễu Tâm Hà gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thật là một người kỳ quái. Hổ Nu đã đi tới, nhìn Liễu Tâm Hà đã tiêu thất địa phương nói đạo, còn vừa không quên cho mình bổ sung điểm đồ ăn vặt. Đúng vậy a. Người kỳ quái Lăng Hàn gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Đời này đã định trước tràn đầy tranh đoạt kịch liệt. Không nói nguyên thế giới chủ tể, hiện tại đại đế thân tử từng cách đều là xông ra, đều là sở hữu siêu quần bạc tuổi thiên phú, có cơ hội thành đế. Nhiều người như vậy cạnh tranh duy nhất đế vị, lại sẽ kịch liệt tới trình độ nào? Hơn nữa, mỗi cái thời đại đều có thể cạnh tranh đế vị. Vì sao muốn phải tại một thế này xuất hiện? Cho nên nói đời này đại đế vị khẳng định cùng lúc trước đều không tương đồng. Nhưng là đại đế đã vô địch thiên hạ còn có thể là như thế nào không giống người thường. Trường sinh Lăng Hàn trong đầu đột nhiên nhảy qua một cách như vậy từ. Ngoại trừ trường sinh bên ngoài còn có thể làm sao làm cho đời này đại đế không giống người thường đâu. Như hắn đoán không lầm, cái kia nhiều như vậy đại đế thân tử tại một thế này sống lại liền có thể giải thích. Trường sinh tức thì bất hủ, vĩnh viễn chiếu rọi sử sách. Vậy cũng xưng vạn cổ đệ nhất đế, không phải trấn áp một cái thời đại, mà là trấn áp tuế nguyệt trường hà. Nữ hoàng, hổ nu, trì mộng hàm cũng là lại càng hoảng sợ, cái này muốn truyền đi, nhất định sẽ làm cho thiên hạ chấn động đi.